Bất diệt Long Đế, chương 2379, phản sát, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Doãn Thiên Phạm trước đó cùng tất cả mọi người có ước định. Mỗi một loại ám hiệu cũng không giống nhau. Giờ phút này phát loại này ám hiệu ý tứ. Liền là bọn hắn 10 phần nguy hiểm. Nhu cầu cấp bách cứu viện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này hết thảy 8 người. Đều là các gia tộc cấp cao nhất công tử tiểu thư. Giống như 8 người này chết rồi. Sợ là phụ cận 10 cái lĩnh còn lớn hơn động đất. Kia mấy chục người nhận được tin tức về sau. Toàn bộ sắc mặt đại biến. Trước tiên hướng bên này vọt tới. Giống như 8 người này chết rồi. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Sau khi trở về các gia tộc tộc trưởng hội. Sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào lôi đình chi nổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bên hông ngọc phù cũng vỡ vụn. Hắn còn không có triệt để khôi phục. Hắn có chút suy yếu trợn mở tròng mắt nhìn vài lần. Trong con người hiện lên một tia nghi hoặc. Trước đó Doãn Thiên Phạm thế nhưng là truyền cho hắn một cái tín hiệu. Hết thảy bình thường. Giờ phút này đi qua thời gian dài như vậy. Hẳn là đại bộ phận ngư quái đều tiêu diệt toàn bộ A. Vì cái gì giờ phút này căng lên gấp tín hiệu cầu viện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ xuất hiện ngư quái vương hay là thương long bọn người đến đây? Mặc kệ bất luận một loại nào tình huống. Lục Ly không thể ngồi xem không để ý tới. Hắn vào đây làm cái gì không phải là vì giúp Doãn ra sao Doãn Thiên Phạm bọn người chết rồi. Hắn vào đây coi như đạt được rất nhiều bảo vật. Ý nghĩa ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác Doãn Nhược Lan thế nhưng là đối với hắn có đại ân. Đừng nói giờ phút này hắn chỉ là suy yếu. Coi như sắp chết hắn cũng nhất định phải đi. Sở dĩ hắn lập tức đằng không mà lên. Sau đó thả ra U Linh Vương mang theo hắn hướng Hàn Đàm bên kia bay đi. Một bên phi hành, Lục Ly một bên luyện hóa vài cọng thần dược. Lúc đầu hắn có phải hay không sẽ như thế xa xỉ. Hiện lại không cố được kia nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cự ly Hàn Đàm bên kia có chút xa. Bởi vì lúc trước hắn vì đem màu trắng tiểu thú dẫn tới càng xa một chút. Mang theo tiểu thú chạy hết tốc lực mấy canh giờ. Giờ phút này thân thể của hắn vẫn còn có chút hư nhược. Vừa lúc ở U Linh Vương trên lưng hảo hảo khôi phục. Hắn cũng không có quá cấp bách. Doãn Thiên Phạm bọn người một hai canh giờ hẳn là gánh vác được. Lư Hải bố trí mấy cái thần văn đạo trường hắn là biết đến. Huyết Linh Nhi còn dò xét thoáng cái. Lực phòng ngự không tệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. U Linh Vương tốc độ so với hắn nhanh hơn. Đoán chừng đuổi đi qua chỉ cần hơn một canh giờ. Hơn một canh giờ thân thể của hắn hẳn là có thể khôi phục được 7-8 phần. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì U Linh Vương là thẳng tắp phi hành. Một đường không thể tránh né kinh động đến rất nhiều màu trắng tiểu thú. U Linh Vương tốc độ quá nhanh, miễn cưỡng nhưng so sánh tứ kiếp hậu kỳ. Màu trắng tiểu thú tốc độ căn bản đuổi không kịp. U Linh Vương hóa thành một đạo U Phong phiêu động. Đằng sau vô số tiểu thú điên cuồng đuổi theo không bỏ. Bất quá chậm rãi biến mất ở phía sau. Càng ngày càng xa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vững vàng xếp bằng ở U Linh Vương trên bờ vai. Một mực tại luyện hóa thần dược. Nội tâm của hắn giếng nước yên tĩnh. Nơi này không gian rất kỳ lạ. Nơi này thần văn rất cường đại. Hắn không dám phóng thích phi độ hư không thần thông. Chỉ có thể dựa vào bay đi qua. U Linh Vương tốc độ là nhanh nhất. Sở dĩ giống như hắn dùng tốc độ nhanh như vậy đuổi đi qua. Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan đám người đã chết rồi. Cái kia chính là mệnh chung chú định. Doãn Thiên Phạm bên kia còn có thể chịu nổi. Lư Hải Thần văn phòng ngự đạo trường rất mạnh. Những cái kia võng toàn bộ phóng xuất ra chướng mắt hồng quang. Biến thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đem tám người cho bao phủ ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Long bọn người thì tại màn hào quang bên ngoài. Giờ phút này ngay tại phóng thích các loại bảo vật thần thông công kích màn hào quang. Thương Long còn lấy ra thánh binh mảnh vỡ không ngừng oanh kích. Kết quả cái này màn hào quang liền là không phá nổi. Thương Viêm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Long công kích một hồi có chút cuống lên. Hắn biết Doãn gia khẳng định còn có người. Không có khả năng chỉ còn lại như thế mấy cái. Dù sao bọn hắn trước tiến đến vẫn chỉ là chết hơn 20 cái. Doãn gia người chậm tiến đến không đến mức như vậy không dùng. Bọn hắn cũng là vừa lúc đi ngang qua phụ cận. Nghe đến bên này chiến đấu âm thanh bị hấp dẫn. Cơ hội tốt như vậy giống như bọn hắn bỏ qua lời nói. Vậy cũng là ngu ngốc rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt sát Doãn Thiên Phạm bọn người. Doãn gia cùng các đại gia tộc đều sẽ tổn thất nặng nề. Mấy cái này thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất con em a, không chỉ thiên tư tuyệt luân. Còn hao phí các gia tộc vô số đỉnh cấp tài nguyên. Không nói cái gì liền nói đánh giết tám người này. Bọn hắn chỉ ít có thể cầm tới hai kiện thánh binh mảnh vỡ. Đây chính là thu hoạch khổng lồ. Ngoài ra còn có một điểm. Thương Long thế nhưng là ngấp nghé Doãn Nhược Lan rất nhiều năm. Giờ phút này có hy vọng đạt thành tâm nguyện. Hắn làm sao có thể không vội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái này thần văn đạo trường có thể phá. Thương Viêm đã sớm dò xét tốt. Hắn cười khổ nói ra. Bất quá muốn phá vỡ cần thời gian. Các ngươi cứ như vậy oanh còn càng nhanh một chút. Ta đi phá giải đoán chừng cần 2-3 canh giờ. Các ngươi lại oanh 2 canh giờ cũng không xê xích gì nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Long hỏi. Không thể một bên oanh một bên phá giải sao? Không thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Viêm chỉ vào cái kia màn hào quang phía dưới nói ra. Long ca, người xem dưới đáy có màu đỏ lưu quang xoay tròn. Những cái kia là theo lòng đất hấp thu địa tâm chi khí. Muốn phá giải cái này thần văn đạo trường, nhất định phải ngăn cách địa tâm chi khí. Sở dĩ cần tốn hao một chút thời gian. Các ngươi liên tục công kích, tiêu hao năng lượng vượt qua hấp thụ địa tâm chi khí tốc độ. Sở dĩ tốn hao một chút thời gian, các ngươi cũng có thể phá giải. Ta cũng không cần phải đi lãng phí tinh lực. Thì ra là thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Long bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể tiếp tục đi tấn công mạnh. Trong tay hắn kia phiến mảnh ngói lần lượt bay đi. Lần lượt đập vào màn hào quang phía trên. Những người còn lại cũng toàn lực tại công kích. Mấy chục người công kích rất hung mãnh. Thành thế chấn thiên. Thương Viêm lấy ra một chút trận thạch. Tại phụ cận bố trí, hắn mới vừa nói không muốn lãng phí tinh lực, giờ phút này lại rõ ràng tại bố trí thần văn, cũng không biết hắn đang làm thứ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong Doãn Thiên Phạm bọn người, toàn bộ bình tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi khôi phục. Lư Hải thời khắc đang chú ý thần văn tình huống. Các nàng đi lo lắng đi sốt ruột không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoặc là chờ đại trận phá vỡ tử chiến một trận. Hoặc là chờ người tới của bọn hắn. Trong ngoài hợp kích, Lục Ly đem đám người kia mang đến địa phương cũng không phải là đặc biệt xa. Kỳ thật giờ phút này Doãn gia người đã tại phụ cận. Bất quá bọn hắn không có mạo muội công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong bọn họ có một người rất có đại tướng chi phong. Người này là Doãn Gia Phụ thuộc gia tộc Hồ Gia công tử Hồ Khánh. Người này chiến lực không tính tuyệt đỉnh, nhưng tâm trí phi thường cường đại cùng trầm ổn. Doãn Thiên Phạm trước đó tựu đã thông báo. Bên kia người toàn bộ nghe Hồ Khánh. Hồ Khánh không để cho Doãn Thiên Phạm thất vọng. Hắn đến phụ cận về sau. Không có lập tức dẫn người đi công kích nghĩ cách cứu viện. Mà là để một cái tinh thông tiềm ẩn chi thuật công tử đi dò xét tình huống. Xác minh Doãn Thiên Phạm bọn người giờ phút này không có nguy hiểm lúc. Hắn càng thêm không có hành động thiếu suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khánh ca nhi, làm sao còn chưa động thủ? Có người không hiểu, bởi vì bọn hắn nhân số so thương gia nhiều người một chút. Cường giả số lượng cũng không ít. Vọt thẳng đi qua, thắng cơ hội hẳn là thật lớn. Hồ Khánh tại lề mề cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nóng nảy, Hồ Khánh lắc đầu, để cái kia tinh thông tiềm ẩn chi thuật công tử tiếp tục đi dò xét tình huống xung quanh. Hắn giải thích nói, Phạm công tử bọn hắn lại không nguy hiểm. Chúng ta gấp cái gì trước dò xét tinh tường tất cả tình huống? Lựa chọn thích hợp nhất cơ hội lại động thủ không muộn. Lần này cần tựu không làm. Muốn làm liền đem thương gia tất cả mọi người lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đem thương long bọn người xử lý. Không chỉ có thể diệt trừ một đám đại địch. Trọng yếu nhất là nơi này tất cả thần dược cùng bảo vật đều có thể là bọn hắn. Không còn có người đến cạnh tranh. Không có tình huống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, đi dò xét võ giả trở về. Hắn rất khẳng định trả lời. Phương viên vạn dặm đều không có bất kỳ cái gì phục binh. Thương long bọn hắn người đều ở nơi này. Truyền ám hiệu cho Phạm công tử bọn hắn. Hồ Khánh trong mắt sát khí đằng đằng. Hạ lệnh, thông báo cho bọn hắn. Chúng ta tùy thời có thể dùng phối hợp bọn hắn phản sát. Chúng ta đợi bọn hắn mệnh lệnh lại động thủ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.